Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái dòng ồm ồm đó không ai khác chính là thằng Tuấn. Nó hiện tại đang làm ông chủ tiệm bán giày. Từ vì nó học cùng mấy năm cấp 2 với nhau, tôi liền trả lời: được, để ta gọi thêm sự, tháng sau thu xếp rồi đi. Được rồi, ta chuẩn bị đồ ăn các kiểu, chúng mày mang đồ ăn đi. Giờ ta bận rồi, khi nào đi ta alo nhé. Tiếng chuông dài, tôi cất điện thoại rồi ngồi vào bàn ăn. Đánh chén xong xuôi tôi vội đi ra ngoài. Đến trưa sau khi xong việc, tôi đi trên đường về nhà thì trên vỉa hè tôi bắt gặp một người điên ngồi ngay ngắn ở trên phiến đá, khuôn mặt đen do bụi bặm, chân tay khẳng khiu. Đó là một người phụ nữ, nhìn sao mà quen quá. Tôi nhìn người đó một lúc dường như không thể nhớ ra được. Tôi chập miệng một cái rồi đi về. Về đến nhà đúng lúc mẹ và bố đợi cơm. Tôi chào hai người rồi nhảy tót lên bàn ăn ngấu nghiến. Ăn uống xong xuôi tôi rửa bát rồi quay sang bàn ăn nói chuyện với bố mẹ. Lúc nãy con có gặp một người điên nằm ở vỉa hè, trông rất là quen nhưng mà con không có nhớ tên. Bố tôi nghe thấy như vậy thì suy nghĩ liền bảo: lại nằm mơ rồi ông tướng, thôi ngủ đi, gặp ai mà chả quen. Mẹ tôi không nói gì từ lúc nãy rồi khẽ bảo: mày cũng quên nhanh thật đấy, thời gian mà, đâu có ai nhớ rõ đâu. Ai thế hả mẹ? Mày có thấy cô ta có một vết bớt ở dưới chân không? Mẹ tôi hỏi tiếp. Ờ đúng là như vậy. Đặc điểm để tôi nhận ra người đó quen chính là chiếc bớt hỏng ở chân. Tôi gật đầu lia lịa. Còn nhớ con bé Loan không? Loan? Con bé bằng tuổi tôi, nhưng mà ở nhà ngoại tôi mới gặp. Tôi liền hỏi: sao nó lại thành ra như vậy? Mà đâu nó làm gì có vết bớt ở chân? Nó chết rồi. Nghe xong cô nói đó tôi sững sờ. Sao lại có thể như vậy? Tôi cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe mẹ kể thì lúc nó mất tôi ở nước ngoài 2 năm. Lắc đầu cái nhẹ. Hồi bé thường xuyên chơi với nó mỗi khi về nhà, mà bây giờ lại mất nhanh như vậy. Đời người đâu ai biết trước được ngày mai. Tôi lắp bắp không tin vào những lời mẹ nói. Thế người kia chẳng nhẽ là cô Hồng? Mẹ tôi gật đầu. Tất cả đều có nguyên do. Tôi liền thắc mắc. Làm nghề thầy đồng xem biết bao nhiêu người, tiền thì không để đâu cho hết, sao lại thành ra như vậy? Thì cũng chính là từ cái nghề thầy cúng chỉ đến nơi đến chốn mà cũng thành ra như vậy. Không những vậy lại còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bé Loan. Bố tôi lúc nãy gãi đầu một cái rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi rót nước ra tu một hơi dài. Quả thật chuyện ở nhà xảy ra từ lúc tôi đi, ở nhà có bao nhiêu chuyện. Những thứ xảy ra tôi không hề hay biết. Chính xác là không quan tâm cho lắm, bởi vì tôi chỉ chuyên tâm vào việc làm ăn để có cơ ngơi hiện giờ. Mẹ tôi đi lên phòng, tôi ở dưới với những câu hỏi mà tâm trí đã xoáy lẫn nhau. Là do tôi ham tiền nên bỏ bê những chuyện diễn ra ở nhà, hay do cuộc sống nơi đất khách quê người quá khắc nghiệt, tôi phải dùng đến thời gian để đối chọi với nó. Cả tháng may ra tôi mới gọi điện về nhà được 7 lần. Mọi chuyện dường như êm đềm, anh ở đâu ra thành ra như vậy? Tôi tạm gác chuyện này cũng chưa rõ nguyên nhân thế nào. Cô Hồng ngày xưa làm thầy cúng, trong nhà lúc nào cũng có người đông đúc đi đến, cả những người giàu có cũng kéo đến xem. Tôi về quê thường xuyên sang nhà cô để vồ lộc hay chơi cùng con bé Loan, người bạn đầu tiên ở trên ngoại. Loan trong tâm trí của tôi là một cô bé tóc ngắn dễ thương, hai hàm răng trắng đều, mắt bộ câu duyên lắm. Tuy rằng ở hai chỗ khác nhau, nhưng mỗi khi tôi về nó đều cho tôi những thức quà ngon mà người nước ngoài đến biếu. Tôi cũng quý nó lắm. Có mấy lần nó sang nhà tôi chơi, mẹ tôi thì cũng muốn bảo lớn lên cho tôi cưới nó. Lúc đó còn bé chỉ biết cười cho xong. Hôm tôi đi nó cũng lên tiễn mang theo những món quà mà tôi thích nhất, mặc dù không nấu ăn ngon bằng người, mà cũng khiến cho tôi yêu món sở trường đó. Tôi cảm ơn và hẹn mấy năm sau gặp lại. Công việc lu bù từ lúc tôi về nước, công chưa sắp xếp được thời gian về bên ngoài, chỉ chưa nói gì là thăm nó. Thế rồi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Mẹ cũng không nói gì vì sợ tôi lại buồn. Giờ thì phải làm sao đây? Mọi chuyện như thế này, bây giờ phải bắt cô Hồng ở ngoài đầu đường xó chợ như vậy sao? Tôi quyết định đưa cô ấy vào trong bệnh viện tâm thần, chứ không để cho cô ấy sống một quãng đời còn lại trong thành phố này. Cô cần có một chỗ tốt hơn, coi như là tôi giúp cô bạn của mình. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ trưa. Chỉ hôm đó tôi có đi nói chuyện với bệnh viện. Theo đó thì họ đã cho người đi xem xét rồi báo lại cho tôi. Tôi trở về nhà nói chuyện với mẹ thì mẹ chỉ biết gật đầu chứ biết làm sao. Tôi hỏi mẹ về mọi chuyện, kể hết về tất cả những thứ đã xảy ra. Mẹ im lặng rồi không như muốn nhắc lại. Mẹ không nói gì cả. Tôi giục thì mẹ cũng ậm ừ nói nhỏ. Sau khi tôi đi, Loan ở nhà với cô Hồng ngày ngày phụ giúp mẹ những công việc quét dọn và đón khách. Công việc xem chừng có vẻ ổn với hai mẹ con. họ sống với nhau cứ bình yên như vậy. Cô Hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net